Nhà hòe quỷ có một anh chồng độc ác. Chương 32, 32, thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát tim của Hạ lão đại cũng nhảy lên đến cuống họng. Từ trong bụi cỏ một con vật nhỏ nhảy ra. Nó bất khả tư nghị. Nhanh chóng lớn lên, hiện thành dáng dấp của một con hồ ly. Sau đó nó lắc mình biến hóa. Hóa thành dáng vẻ một vị cô nương dáng ngọc yêu kiều. Bất khả tư nghị, Bukesi, nghĩa là, không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được. Vượt ngoài lý luận, bất khả tư nghị có thể hiểu là những hiện tượng siêu hình. Những kinh nghiệm cá nhân không thể dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả được. Hạ Quân có chút sững sờ. Hắn ở khoảng cách gần như vậy nhìn cô nương cách mình không quá 2 mét này. Cô nương kia dung mạo thanh tú. Một đôi mắt hồ ly mị hoặc trong nháy mắt nhìn Hạ Quân. Hạ Quân kinh ngạc đến mức miệng cũng không khép lại được. Hắn nhìn cô nương trước mặt này. Khuôn mặt này thật quen thuộc. Ký ức ngày đầu gặp Diêu Ngân Tử của Hạ Quân vẫn chưa phai. Đây không phải là con tiểu hồ ly kia sao? Tiểu hồ ly kia không phải đã bị Diêu Ngân Tử giải quyết rồi sao? Còn chưa đợi Hạ Quân tỉnh táo lại, tiểu hồ ly kia thần sắc đã biến đổi, quỳ trên mặt đất cuống quýt nhìn Hạ Quân liên tục khoát tay. Ta không có ác ý, các ngươi đừng giết ta. Thật đấy, ta thật sự không có ác ý đâu. Trương Hách xua xua tay, cười cười với tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly xinh đẹp thế này, làm sao lại giết ngươi chứ? Hạ Quân quay đầu nhìn Diêu Ngân Tử. Vẻ mặt không thể tin được chỉ vào con tiểu hồ ly kia. Nó chẳng phải đã chết rồi sao? Thấy bọn họ không có ý định động thủ, con hồ ly kia bình tĩnh lại. Nàng đứng lên nhảy nhảy nhót nhót đi đến trước mặt Hạ Quân. Khinh thường nhìn Hạ Quân. Bổn đại tiên làm sao mà chết được? Cái giọng điệu này, cái dáng dấp thối này. Hạ Quân chỉ cảm thấy quen thuộc dị thường. Ngoại trừ khuôn mặt giới tính thì nó chả khác mẹ gì Trương Hách cả. Diêu Ngân Tử đến liếc cũng không thèm liếc tiểu hồ ly một cái. Trực tiếp đi đến ngồi bên cạnh Trương Thừa. Sau đó lạnh nhạt nói. Nếu như không muốn chết thì cũng đừng ở lại đây quá lâu. Lần trước thả ngươi đi. Không có nghĩa là lần này bần đạo cũng sẽ bỏ qua cho ngươi. Hừ, miệng tiểu hồ ly cong lên. Hắng giọng nhìn y không nói lời nào. Nhưng mà không bao lâu sau nó liền chuyển tầm mắt lên trên người Trương Hách. Sau đó kinh ngạc chỉ vào Trương Hách kêu lên. Người chính là tiên tử cây hòe à? Trương Hách cong khóe miệng mỉm cười. Tiểu hồ ly càng thêm hưng phấn. Nhảy ra nhảy vào chạy đến sùng bái nói với Trương Hách. Đã sớm nghe danh ngươi. Nhưng mà ngày hôm nay vẫn là ngày đầu tiên được diện kiến. Pháp lực của ngươi thật là mạnh mà. Ta nhìn mấy lá cây trên người ngươi đều đang phát sáng cả này. Tiểu hồ ly chỉ vào người Trương Hách. Đôi mắt trợn trừng lên nhìn hắn. Trương Hách cong khóe miệng mỉm cười. Tiểu hồ ly nhìn há hốc mồm. Được lắm cái thứ đồ trăng hoa này. Hạ Quân ngồi một bên nghe được toàn bộ những lời này. Suýt chút nữa là đã phun ra. Tiên tử, phát sáng, đây tuyệt đối là yêu khí được không? Quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã mà, bần đạo lặp lại lần nữa. Rời đi, Diêu Ngân Tử nhìn tiểu hồ ly trầm giọng nói. Mặt tiểu hồ ly trong nháy mắt sụ xuống. Kêu lên, muốn lão nương đợi ở đây là không thể nào. Đầu hàng ngươi rồi mà vẫn làm ngươi giận à? Giữ lại đi, Trương Hách vốn không nói gì đột nhiên mở miệng. Hắn cười dịu dàng vẫy vẫy tay với tiểu hồ ly. Lại đây, nụ cười kia nho nhã ôn hòa. Mạnh mẽ câu hết cả hồn của tiểu hồ ly đi. Tiểu hồ ly đỏ mặt tới gần. Ta, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Nó đã bị Trương Hách khóa cuống họng lại. Trương Hách vẫn nở nụ cười như cũ. Tiểu hồ ly. Người tìm đến nơi này là muốn làm gì? Hả? Mặt tiểu hồ ly đỏ lên. Dùng sức giãy giụa. Ta, khụ, ta, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hạ Quân ngồi ở một bên nhìn tình cảnh này. Sau đó lắc lắc đầu. Nhìn xem, hừ, thực sự chỉ là một con hồ ly còn non nớt. Còn cái thằng oát này thì chính là một tên xúc sinh khoác lên lớp da ngây thơ gạt người. Cũng thật là gian xảo. Trương Hách cười mỉm, trong mắt mang theo sự tính toán nhìn con hồ ly có khuôn mặt đẹp đẽ này. Hắn cũng chỉ muốn vui đùa với con hồ ly này một chút. Huống hồ chỉ với cái tu vi thấp kém này của tiểu hồ ly dù có cẩn thận cỡ này cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay hẳn. Lần này trên đường đi tìm Hoa Vĩnh Sinh, nhiều hơn một con cáo nhỏ cũng không hẳn là chuyện tốt. Ánh mắt linh động của con tiểu hồ ly kia có ý né tránh. Ấp úng một hồi lâu mới miễn cưỡng mở miệng. Ta chẳng qua là buồn chán nên muốn đi tìm người chơi cùng. Con hồ ly này không đáng tin. Trương Thừa ở bên cạnh đột nhiên nói. Cậu ta tối mặt nhìn Trương Hách. Người này đến cùng là muốn giở trò gì? Diêu Ngân Tử đứng ở một bên nhìn Trương Hách. Ánh mắt y lóe lóe. Sau đó nhìn con hồ ly kia không nói gì. Thêm một người biết đến bí mật Hoa Vĩnh Sinh là lại tăng thêm bất lợi cho họ. Mà Trương Hách chắc chắn sẽ không để bất kỳ kẻ nào uy hiếp hắn. Vậy nên, Diêu Ngân Tử hơi thay đổi sắc mặt, mím môi ngóng không nói gì. Hạ Quân kéo lê thân thể mệt mỏi dạo một vòng quanh rừng. Trên đường đi tìm Hoa Vĩnh Sinh lại có thêm một thành viên. Chính là con hồ ly tinh bên cạnh đã không dám nói lời nào. Hạ Quân lau vệt mồ hôi, cười lạnh với nó, đáng đời. Tiểu hồ ly muốn cãi lại, lại nhìn thấy Trương Hách đang cầm tay Hạ Quân, bèn chỉ có thể trợn mắt như cái đèn lồng mà trừng gã. Tên côn đồ biến thái, có thể tưởng tượng tiểu hồ ly này vẫn nhớ như in ngày đó. Trương Thừa giữ vẻ mặt bình tĩnh không nói gì. Tầm mắt của cậu ta vẫn luôn dừng trên con hồ ly đột nhiên xông ra này, đôi mắt đầy giận dữ. Khuôn mặt của Diêu Ngân Tử chưa từng thay đổi. Y lặng lẽ đi về phía trước, sau lưng cõng theo đại hắc. Hạ Quân đi lâu quá, có chút đầu váng mắt hoa, bụng cũng đói đến mức kêu ục ục. Gã cố tách tay Trương Hách ra, khó chịu mắng, ông cũng sẽ không chạy. Kéo cái gì mà kéo, người đói bụng chẳng có sức làm gì. Lão đại hắc bang đói bụng cũng chẳng làm gì nổi, cho nên đại ca quay mặt đi, đứng một chỗ không chịu đi. Gã nhìn xung quanh, có quả dại gì để lót dạ cũng đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng nhìn cái chỗ này đi, hoang sơ hẻo lánh chẳng có mẹ gì để ăn. Toàn gỗ là gỗ, đại ca thoái thác, ngửa cổ nói với Trương Hách. Mày giết ông đi, đằng nào cũng không sống nổi. Ông không muốn làm ma đói. Giờ hắn còn chưa tỉnh lại, chúng ta cũng không thể tự mình tìm nơi đó. Ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Đợi người này tỉnh lại rồi ta hành động cũng không muộn. Lời nhận xét chu đáo này đến từ cái miệng của Diêu Ngân Tử. Hạ Quân lập tức biểu thị rất là tán thành. Nhưng Trương Hách lại nghiêm mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía bọn họ. Lạnh lùng nói. Ai không muốn đi hiển nhiên có thể không đi. Thế nhưng kết cục, cái đờ mờ thằng khốn nạn này. Mày tự mình tìm đi. Hạ Quân gào lên, bụng của gã đã kêu không ngừng rồi. Vừa mệt vừa đói, khiến gã chịu không nổi. Cái chỗ chết dẫm này. Ba, lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Quân đã ăn một cái tát. Trương Hách sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Quân. Nói, ngươi nói thêm câu nữa có tin ra liền để ngươi đói chết ở cái nơi quỷ quái này không? Hạ Quân uất ức cực. Một bụng lửa giận lại không chỗ phát tiết. Tay gã nắm thành quả đấm. Đứng tại chỗ mà trừng Trương Hách. Trương Hách nhìn dấu tay trên mặt gã. Sau đó thả lỏng giọng. Ít đến mức không ai nhận ra. Lát nữa rồi sẽ tìm được đồ ăn. Yên tâm, gia sẽ không để ngươi chết đói. Phải chờ tới trời tối. Một giọng nói rất nhỏ vang lên. Đại Hắc đang nằm nhoài trên lưng Diêu Ngân Tử nhấc mí mắt. Ánh mắt của anh khóa chặt trên người Hạ Quân. Sau đó bứt lên một nụ cười chút tái nhợt. Động viên, Đại ca, e là phải chờ một lúc nữa. Đợi đến khi trời tối, sẽ có đồ ăn. Anh là bị giọng của Hạ Quân đánh thức. Dùng sức mở mắt ra bèn muốn nhìn gã. Đại ca vẫn là trước sau như một khiến lòng anh không nhịn được mà mềm nhũn ra. Ánh mắt của anh trở nên nhu hòa. Mắt nhìn Hạ Quân không chớp một cái. Hạ Quân sững sờ phản ứng lại. Đại hắc, chú tỉnh rồi hả? Có thấy khá hơn chút nào không? Hạ Quân muốn tới kiểm tra đại hắc, lại bị Trương Hách dùng một tay lôi về. Trương Hách sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đại hắc. Tại sao lại phải đợi trời tối? Đại hắc nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Chỉ để ý nhìn Hạ Quân mà trả lời. Trời không tối, con đường kia sẽ không lộ ra. Không phải là mày biết ma thuật sao? Sao không thể làm cậu ấy dễ chịu hơn? Hạ Quân nhìn về phía Trương Hách, đôi mắt đầy lo lắng. Nguyên nhân sâu xa cho việc lo lắng cho đại hắc là ngộ nhỡ anh lại ngất đi. Hoặc là xảy ra chuyện gì? Vậy Hạ Quân gã có khi thành ma đói thật mất. Trương Hách không nói gì. Ma thuật xác thực có thể chữa trị. Thế nhưng trong quá khứ, pháp thuật của hắn lại không có hiệu lực với Trương Vinh. Cho nên cũng không dám chắc. Thế nhưng, sao ra phải cứu hắn? Cái gì? Hạ Quân tức đến có chút hồ đồ rồi. Mày có thể cứu người sao lại không cứu? Đứng đây nói nhảm nãy giờ làm cái gì hả? Ánh mắt Trương Hách trở nên u ám. Hắn không nói lời nào chừng Hạ Quân. Nam tử này thật sự là quá lớn mật rồi. Thử xem đi, Diêu Ngân Tử nói với Trương Hách. Đằng nào cũng đang vội vậy cứ thử xem. Ngộ nhỡ trên đường hắn có việc gì thì với ngươi đây là chuyện bất lợi. Trương Hách vẫn mặt lạnh nhìn Hạ Quân. Tên nam tử điếc không sợ súng này. Liên tục thách thức giới hạn của hắn. Quá càn rỡ rồi. Nhìn dáng dấp này của thằng Trương Hách, Hạ Quân thầm nghĩ không ổn rồi. Cái thời khắc mấu chốt như này sao có thể đi so đo với thằng nhãi lòng dạ hẹp hòi này được chứ? Tình hình này mà thằng này lại đi giúp đại hắc thì mới là dị này. Vì vậy Hạ Quân điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Suy nghĩ một lúc sau đó lúng túng mở miệng. Cái kia, vừa nãy là tao nói nhầm. Mày đừng để ý, chú mày cũng biết tao là kẻ thô tục mà. Nhưng chú mày phải tin là tao tuyệt đối không cố ý. Trương Hách mặt lạnh tới gần một bước. Hạ Quân bèn lui về sau một bước. Đằng nào mày cũng vả tao một cái rồi. Bỏ qua đi được không? Đại hắc đột nhiên từ trên lưng Diêu Ngân Tử ngã xuống. Có chút không ổn đứng lên. Sau đó loạng choạng đi đến trước mặt Trương Hách. Giơ tay ngăn hắn lại. Ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Ngươi không thể không giữ lời hứa. Cách Trương.